Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, cho nàng một bản Hồng Mông Cảnh công pháp. Nhìn hiểu sao? Nghe vậy, Hậu Y và các tổ đế đều đột nhiên khẽ giật mình, lập tức trông thấy là Sở Lăng Tiêu thời điểm, đều vội vàng quỳ xuống. Chúng ta cung nghênh đại nhân, vô cùng tôn sợ thanh âm nhất thời quanh quẩn tại toàn bộ Hoàng Kim cung điện bốn phía, cũng rơi vào tại chỗ tất cả võ giả bên tai. Những cái kia vẫn như cũ cúi đầu võ giả căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo trong thanh âm đại khái có thể nghe ra, cần phải lại đã tới một đại nhân vật, mà cuộc ở phía dưới Lâm Tuyết Kiều lại là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu thời điểm, vội vàng thì lại hạ thấp đầu. Bất quá nói thật, nàng vẫn là đối Sở Lăng Tiêu mang trong lòng một tia cảm kích. Nếu như không có Sở Lăng Tiêu, nàng có lẽ thì muốn gả cho Lục Bất Phàm, mà nàng Thiên Sơn phái, sợ rằng cũng phải bị Kiếm Tông cho chiếm đoạt, trở thành phụ thuộc vật võ phái. Nhưng bây giờ, Lục Bất Phàm chết rồi, cả tòa Khất Tông càng là hóa thành cho tàn, nàng cùng Thiên Sơn phái vận mệnh cũng coi như là đạt được hiểu rõ thoát. Đại nhân, ngài vừa mới nói cái gì? Chính là nàng, Hậu Y bọn người đứng lên, một mặt nghi hoặc nhìn Sở Lăng Tiêu, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái chỉ là phàm nhân, liền tu sĩ cũng còn không có đạt tới võ giả, có thể để vị này đều tự mình lên tiếng, để cho nàng làm viên tinh cầu này người chấp trưởng. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời vô cùng lời ít mà ý nhiều: các ngươi truyền cho nàng một bản Hồng Mông Cảnh điển tịch công pháp, còn lại để cho nàng tự mình lĩnh ngộ. Vừa dứt lời, các Hậu Y bọn người gương mặt khó có thể tin, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm đây. Mặt lộ vẻ yên lặng, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, có chút muốn nói lại thôi. Liền tu sĩ còn không có đạt tới con kiến hôi, cho dù là làm cái này Thiên Lam Tinh người chấp trưởng, có thể lên đến thì tu luyện Hồng Mông Cảnh tầng thứ công pháp, có phải hay không quá? Không phải bọn họ không nguyện ý, chỉ cần là Sở Lăng Tiêu nói lời, bọn họ ai dám nghi vấn thế. Nhưng chờ cấp bậc công pháp, cho dù là Hậu Y bực này hỗn độn 10 tầng cảnh đỉnh phong cường giả, bây giờ cũng chỉ có thể một chút có thể xem hiểu một số. Tổ đế cấp càng là cảm thấy là thiên thư, một phàm nhân võ giả thì càng không cần phải nói. Đưa người vậy bản Hồng Mông cấp công pháp đưa cho nàng nhìn xem, ngươi liền hiểu. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, cũng không muốn giải thích quá nhiều, trực tiếp liền để Hậu Y xuất ra một bản Hồng Mông cấp công pháp đưa cho Lâm Tuyết Kiều. Nghe vậy, Hậu Y mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, bất quá vẻn vẹn do dự một chút, sau một khắc trên tay của hắn liền trống rỗng xuất hiện một bản tản ra kim quang điển tịch. Đây là hắn theo những cái kia vạn giới chi địa trở về chân quý trong điển tịch, một bản lại một bản chọn lựa ra. Đạt tới hỗn độn 10 tầng cảnh đỉnh phong hắn, bây giờ cũng chỉ có thể xem hiểu tầng thứ nhất mà thôi. Lập tức, liền tiện tay đem cái này bản điển tịch công pháp đưa tại quỳ ở phía dưới, không dám ngẩng đầu Lâm Tuyết Kiều trước mặt, đã đại nhân lên tiếng, ngươi xem một chút đi. Không khỏi ở giữa, Lâm Tuyết Kiều thực ở trong lòng càng là kinh sợ lên. Liền tiên nhân ở trước mặt những người này đều muốn làm người hầu tồn tại, nàng cái này nho nhỏ võ giả muốn nhìn bực này tồn tại tu luyện công pháp này, làm sao cảm giác cùng giống như nằm mơ đâu. Bất quá đến lúc này, Lâm Tuyết Kiều biết chính mình lại muốn nhăn nhăn nhó nhó, cái gì cũng không dám làm, không thể nghi ngờ là sẽ chọc cho giận đến đối phương. Sau một khắc, vội vàng thì ngẩng đầu lên, đem cái này bản điển tịch công pháp cầm trong tay. Thấy cảnh này, không chỉ có là Hậu Y, cùng rất nhiều tổ đế cấp sinh mệnh thể, thậm chí là bốn phía những cái kia tiên cấp binh sĩ, cũng không khỏi lẫn nhau ở giữa, nhìn một chút, mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, liền tu sĩ đều không đạt tới võ giả, có thể xem hiểu sao một tờ lật ra. Khoan hãy nói, vậy ngay cả đồng dạng hỗn độn cảnh, đều không thể xem hiểu vô thượng chi pháp, lại giờ phút này rơi vào Lâm Tuyết Kiều trong mắt, thì tựa như là như cá gặp nước đồng dạng, một chút cũng không có cảm giác, có chút tối nghĩa khó hiểu, ngược lại cảm thấy tựa như là một bản cực kỳ phổ thông thư tịch. Mỗi một chữ nhìn sang, sau một khắc, trong đầu thì rất rõ ràng biết, cái kia là có ý gì, không khỏi ở giữa, hậu y chờ tất cả theo vạn giới chi địa, mà đến tu sĩ, trông thấy Lâm Tuyết Kiều như thế nhìn say sưa ngon lành dáng vẻ, đều ngây ngẩn cả người, làm sao cảm giác, tiểu nha đầu này, xem hiểu nữa nha điều đó không có khả năng a. Đây chính là nói bên ngoài điển tịch công pháp, một cái chỉ là võ giả, đừng nói là bực này công pháp, chính là bình thường nhất tiên cấp công pháp, đều sẽ cảm thấy giống như thiên thư đồng dạng, ý dài, cực kỳ khó khăn, như thế nào, hậu uy nhất thời nhịn không được, mở miệng hỏi, tiểu nha đầu, ngươi xem hiểu, nghe được câu này, Lâm Tuyết Kiều lại là lúc này sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới hậu y sẽ dùng như vậy chất vấn ngữ khí. Hỏi nàng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chính mình hẳn là nghĩ sai. Đây không phải cái gì vô thượng chi pháp, mà chính là một bản bình thường nhất thư tịch thôi. Nhưng hậu y loại giọng nói này, lại tựa hồ tại nói cho nàng. Cái này quả thật là một bản vô thượng chi pháp, bất quá cũng không dám có bất kỳ vô lễ. Vội vàng thì trả lời, đại nhân, ta xác thực đều xem đã hiểu, xem hiểu câu nói này vừa ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bốn phía tất cả tiên cấp binh sĩ, gương mặt thẳng nhíu mày, thì cảm giác mình, nghe được trên đời này, buồn cười nhất chê cười, cái này chờ cấp bậc công pháp, nho nhỏ võ giả. Làm sao có thể nhìn hiểu đây cũng không phải là trọn vẹn chênh lệch mười mấy cái đại cảnh chênh lệch, mà chính là song phương căn bản cũng không tại một cái không gian. Đánh cái so sánh, hồng mông cảnh đã trở thành phiến thiên địa này ở giữa. Đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ, mà võ giả, tựa như là vừa vặn mới có một tia, sắp nhanh sinh ra sinh mệnh tế bào đồng dạng, song phương chênh lệch, có thể nghĩ. Đến cỡ nào to lớn, nhưng giờ phút này cái liền tu sĩ, cũng còn không có bước vào tiểu nha đầu, lại nói nhìn hiểu, cái này sao có thể rất nhiều tổ đế, cũng là một mặt không tin, trên mặt đều hơi lộ ra một tia không vui, nho nhỏ võ giả, đều có thể xem không hiểu, chẳng phải là chết rồi bọn họ những thứ này tổ đế, liền võ giả cũng không bằng sao hậu y trong mắt. Cũng hơi hơi lóe qua một tia giận dữ. Lập tức, thận trọng nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Không có quá dám biểu lộ ra. Nếu không phải là bởi vì cái này nho nhỏ võ giả. Chính là Sở Lăng Tiêu chỉ định người. Hắn thật muốn không khách khí. Nho nhỏ võ giả, nhìn đến vẫn còn không biết rõ. Cái gì là chân chính tu sĩ thế giới. Coi là trả lời như vậy. Liền có thể lấy bọn họ vui vẻ sao cố nén một tia bất mãn. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì. Hậu y lạnh trầm giọng, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Nói một chút, tầng thứ nhất này, đều nói thứ gì? Hậu y giờ phút này cảm giác, trên mặt mình không ánh sáng. Hắn nhưng là khoảng cách hồng mông cảnh cách xa một bước hỗn độn cảnh cường già. Còn chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất. Cái này nho nhỏ võ giả, lại nói mình đều hiểu nhưng khi Lâm Tuyết Kiều theo tầng thứ nhất, một mực giảng đến tầng cuối cùng kết thúc về sau, giờ khắc này, toàn bộ Hoàng Kim Cung Điện, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả theo vạn giới chi địa mà đến tu sĩ, đều là một mặt yên lặng, trong mắt thậm chí lộ ra, như là gặp ma kinh hãi biểu lộ. Tất cả tổ đế mộng. Cái này sao có thể? Nhà đầu này thật hiểu hậu y, càng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Thất thanh nói, đại nhân, tại sao có thể như vậy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.